xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3781, bị oan uổng viết từ khúc người, 76. Góc truyện audio.com, người đăng, e sắc lâu tia y tơ si y tơ hát nhắc tới. Khổng Ân cung cấp cái này kịch bản, còn là hắn trước hết nhất suy nghĩ ra được mấy cái phiên bản bên trong một cái. Hiện tại chụp cái kia, là hắn cùng đường quả thảo luận thật lâu. Trao chuốt qua, lấy hiện tại tỷ lệ người xem trình độ đến xem, đã tính bạo, không biết Hà đạo, là muốn cho ta hỗ trợ cái gì? Khổng Ân đạo văn tốn chung quy kịch bản, chúng ta bị Khổng Ân hố, vì lẽ đó lần này, hy vọng tốn luôn có thể giúp chúng ta cung cấp chứng cứ. Cũng chính là, tốn chung quy sáng tác cái này kịch bản thời gian, cùng với một cái hoàn chỉnh kịch bản nội dung, nếu như có thể mà nói. Đến lúc đó cần một chút thành phiến, lại tiến hành khá là, Khổng Ân dám hồ hắn, để hắn tổn thất nhiều như thế, vậy hắn liền muốn đối phương bồi táng ra bại sản, bằng không thì, hắn nuốt không trôi khẩu khí này, quá làm người tức giận, làm đạo diễn nhiều năm như vậy, hắn là lần đầu tiên sắp bị một người mới cho tức chết. Khổng Ân, cái tên này hắn mãi mãi cũng sẽ không quên. Quả thực là hắn làm đạo diễn đến nay, sỉ nhục nhất một lần. Tốt, ta đáp ứng, Hoa Ngôn đã sớm trở lấy đối phương. Tất nhiên đưa ra, hắn đương nhiên sẽ đáp ứng. Đồng thời, tại cái này trước mắt, hắn cũng muốn khởi tố Khổng Ân, để Khổng Ân táng ra bại sản. Hắn cũng rất hy vọng, không những hắn nếu khởi tố, còn có Diệp Vũ Lăng, Lão Binh, đều sẽ cùng một chỗ khởi tố. Bọn họ đến chờ lâu như vậy, cũng là bởi vì Khổng Ân phát biểu tác phẩm của bọn hắn. Dù sao tương đối ít, phía trước coi như khởi tố, cái kia Khổng Ân cũng giao không ra không được cái gì đại giới, còn lần này đồng thời khởi tố. Cái kia cũng xem như dệt hoa trên gấm, Khổng Ân vốn cho rằng nắm giữ cái kia kim bài luật sư. Cửa này sẽ không có vấn đề gì quá lớn, tuyệt đối không nghĩ tới. Không có qua mấy ngày, Khổng Ân lần lượt nhận đến 3 tấm pháp viện lệnh truyền. Theo thứ tự là Hoa Ngôn, Diệp Vũ Lăng, Lão Binh. Khổng Ân khi nhìn đến Hoa Ngôn thời điểm, cả người mới thật bối rối, vội vàng đi tìm Trần luật sư. Ngươi nói cái gì, bản gốc người đã khởi tố ngươi. Trần luật sư sắc mặt nghiêm túc lên, chờ hắn nhìn thấy 3 tấm vé tàu thời điểm, cả người đều không tốt. Hắn cảm giác nghề nghiệp của mình cuộc đời, nếu nghênh đón 4 liên tiếp bại, thưa kiện chuyện này, là khá là dài dằng dặc. Hoa Ngôn mời chuyên nghiệp đoàn đội, căn bản không cần 3 người bọn hắn quan tâm. Hà đạo bên kia, tốt xấu là một cái hỗn vòng tròn vô số năm đạo diễn. Đương nhiên cũng có chuyên nghiệp đoàn đội, vì lẽ đó, cuối cùng hốt hoảng người, cũng chỉ có Khổng Ân một cái, đợi đến mở phiên tòa ngày ấy. Khổng Ân sắc mặt như xanh xám đồng dạng, vô cùng không dễ nhìn. Khổng Ân vị kia kim bài luật sư, đã phát huy chính mình 3 tấc không nát miệng lưỡi giải thích. Nhưng ở tuyệt đối chứng cứ trước mặt, Khổng Ân vẫn thua, không những thua, nàng loại hành vi này, đã cấu thành lừa gạt, liên quan đến kim ngạch to lớn, bầy lớn. Sau đó, Khổng Ân đối đầu Hoa Ngôn, Diệp Vũ Lăng, Lão Binh, căn bản cũng không có phần thắng có thể nói. Khổng Ân trơ mắt nhìn, chính mình những năm này tiền kiếm được, từng chút một bồi thường đi ra ngoài, tim gan đều tại quặn đau, hận chết những này kiện nàng người. Nhưng mà, nàng đã không kịp nghĩ những thứ này. Hà đạo luật sư, cho rằng có thể trực tiếp kiện Khổng Ân lừa gạt, chủ yếu là Khổng Ân đem Hoa Ngôn cái kia kịch bản. Bán không ít tiền, liên quan đến kim ngạch to lớn, kịch bản không phải nàng bản gốc, chẳng khác nào lừa gạt tiền. Ở đây, Khổng Ân không những tổn thất đại lượng tiền bạc, còn ngồi tù, dù cho nàng chống án qua, cuối cùng vẫn duy trì nguyên phán. Vào tù ngày ấy, Khổng Ân vô cùng nghĩ mãi mà không rõ. Rõ ràng nàng khóa lại một cái gì đều có thể lục soát điện thoại. Làm sao lại hỗn thành như thế cái bộ dáng? Cách chương.